Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá đắt, thật sự rất không thể tưởng tượng. Nhưng là những người phụ nữ vây quanh bên người anh, không có một ai giống như vậy. Trực tiếp ở trước mặt anh, nói cảm thấy đồ ăn này quá đắt. Anh cảm thấy Hà An Ân thật sự là một người phụ nữ đặc biệt. Nếu cô không chọn được thì để tôi chọn cho. Anh nói, xòe bàn tay ra tiếp nhận thực đơn, làm cô đau đầu không thôi. Hà An Ân kỳ thực muốn dẫn anh đi nhà hàng khác. Tuy rằng không phải là nhà hàng Michelin gì, nhưng ít ra sẽ không đắt, làm cho người ta không biết gọi món ăn gì. Nhưng theo lời nói của anh, hơn một nửa phần thân quần áo sang trọng, cô vẫn là bỏ qua dẫn anh rời đi nơi này. Cảm giác cô đối với Dương Thiếu Đình cũng không sai. Anh không có bởi vì cô hẹp hòi mà cảm thấy không bực mình. Kia kỳ thực là rất khó. Hà An Ân cũng biết, chính tính cách keo kiệt này không phải người nào cũng có thể nhận được, cho nên khó có người tuyệt không để ý. Nói thật, cô còn rất cao hứng. Nhưng là cô thấy, Dương Thiếu Đình cùng cô hoàn toàn không giống nhau. Anh rất biết hưởng thụ cuộc sống. Điểm này nhìn anh mặc quần áo, mang đồng hồ, còn có rượu cùng với đồ ăn đều có thể nhìn ra được. Nếu yêu cầu anh cùng Đỗ Khang giống nhau ăn vặt ở chợ đêm, kia hẳn là chuyện không có khả năng. Có một lần, bởi vì cô lười nên trực tiếp ở chợ đêm mua bữa tối. Tối hôm đó, Đỗ Khang tuy rằng nhíu mày tựa hồ đối với bữa tối, cảm thấy không hài lòng lắm. Nhưng anh vẫn ăn, còn ăn hết nữa. Phát hiện bản thân lại nghĩ tới Đỗ Khang, Hà An Ân mạnh mẽ yêu cầu mình. Tuy rằng không có khả năng cùng người đàn ông trước mắt thành một đôi, nhưng ít ra cũng thân thiết. Không nên luôn luôn nghĩ người đàn ông khác mà xem nhẹ người trước mắt. Gọi đồ ăn xong, Dương Thiếu Đình bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm một chút. Ăn như là công việc với yêu thích thường ngày và vân vân. Không nói chuyện không biết, vốn Dương Thiếu Đình cũng như cô đều thích xem phim xưa. Tiếp theo phục vụ, mang thức ăn lên. Bọn họ vừa ăn vừa tiếp tục tán gẫu. Một chút thoải mái thân thiết cứ như vậy đi qua. An Ân à, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem phim đi. Một bữa ăn cơm trò chuyện với nhau thật vui, nên hắn trực tiếp muốn bọn họ gọi thẳng tên, mà không là Dương tiên sinh hay Hà tiểu thư. Luyến tiếc nhanh như vậy liền cùng cô tách ra. Dương Thiếu Đình đề nghị nói, Hà An Ân cũng muốn đi. Cô muốn bỏ tiền ra xem phim ở rạp chiếu phim, chứ không phải là trong tiệm thuê đĩa về nhà xem. Cũng có thể nói rất lâu mới nói chuyện cùng bằng hữu, nhưng bỗng chốc di động của cô vang lên. Lấy điện thoại ra, vừa thấy màn hình cư nhiên là Đỗ Khang. Đầu ngón tay cô không biết mình nên nhận hay không, cho nên chỉ có thể để điện thoại vang. Nhưng điện thoại ngừng một chút sau lại vang lên, vang một hồi lại ngừng. Cứ lặp lại vài lần như thế, tựa hồ như khi nào nhận mới thôi. Nhận hay không nhận? An Ân, bộ dáng của cô rất kỳ quái, khiến Dương Thiếu Đình cũng nhịn không được khẽ gọi cô, làm cô phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu, cô nhìn Dương Thiếu Đình mỉm cười một cái, đáp lại sự lo lắng của hắn. Tôi nhận điện thoại một chút, thật xin lỗi. Cô đứng dậy, đi đến một bên, mới nhận điện thoại đang không ngừng vang lên. Cô không có lên tiếng, nào ngờ Đỗ Khang cũng không nói một lời. Nếu không phải trên màn hình hiển thị, Hà An Ân nhất định sẽ cho rằng là người chọc phá. Đỗ Khang, anh có chuyện gì không? Đợi một hồi anh vẫn không lên tiếng. Cảm thấy không thể cứ như vậy cùng anh giằng co, nên Hà An Ân trước đầu hàng. Hà An Ân, bây giờ cô đang ở đâu? Đợi một hồi lâu, Đỗ Khang rốt cục cũng lên tiếng, nhưng giọng nói rầu rĩ, trầm tĩnh, tựa hồ bộ dáng không có cao hứng gì. Tôi cùng bạn ăn cơm. Cùng bạn nào? Lại trầm mặc một lúc sau, Đỗ Khang lại hỏi, cũng không có trả lời câu hỏi của cô, giọng điệu có chút bén nhọn. Nếu không có kết luận Đỗ Khang không thích mình, Hà An Ân thật sự sẽ hiểu lầm Đỗ Khang phát hiện cô cùng người đàn ông khác thân cận, nghĩ anh giống như người chồng đang ghen. Đỗ Khang à, anh đến cùng là muốn như thế nào? Kỳ quái của anh khiến Hà An Ân có chút tức giận. Còn có, cùng bạn nào ăn cơm là việc của tôi cũng không cần phải xin phép với anh. Cảm giác được cô tức giận, Đỗ Khang một hồi trầm mặc. An Ân, hôm nay cô hẳn là tới nhà tôi quét dọn. Hôm nay tôi có việc, ngày khác tôi tới quét dọn. Hôm nay cô không thể đối mặt với anh,